Vì hận cũng vì yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 27, ba quả thật không đẹp trai bằng con đạ. Thiên kiêu ngạo đối mặt lên tiếng với Cố Duật, nhìn đi, đây là ba cậu sao? Không đẹp hơn cậu một chút nào, người gầy gò hốc hác lại còn ngồi trên xe lăn, không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua mẹ lại vì người đàn ông này mà khóc lên khóc xuống. Dạ Thiên, con không được nói như vậy. Lộ Khiết nhíu mày lắc đầu, nhóc tiểu tử này khiến cô thật sự đau đầu. Không sao, Cố Duật đầu tiên là đơ mặt, sau đó cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, con trai của anh quả thật rất đẹp, chỉ trừ đôi mắt trong suốt như Lộ Khiết thì toàn bộ đều là bản sao của anh. Tính tình cũng chẳng khác anh lúc nhỏ là bao, nhóc con quả thật là điều hạnh phúc nhất mà Lộ Khiết mang đến cho anh. Ba sao, tại sao ba lại hốc hác thế à, còn lại ngồi trên chiếc xe này nữa, không giống trong tưởng tượng của con chút nào. Dạ Thiên chăm chú nhìn Cố Duật, lời nói như chế giễu anh, lại vừa như muốn cho anh biết bản thân anh hiện tại như thế nào. Dạ Thiên, con ngoan, ba rất hốc hác sao? Cố Duật mỉm cười chặn lời nhìn Lộ Khiết, tiếng nói trầm ấm vang lên đáp lời Dạ Thiên, bàn tay gầy gò của anh xoa nhẹ đầu của cậu. Dạ Thiên chớp đôi mắt lấp lánh gật đầu lên tiếng, ba cậu như thế này thì cậu không muốn ở cùng đâu, cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm lần nào nữa. Vậy trong tưởng tượng của con, ba sẽ như thế nào? Cố Duật nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Dạ Thiên mỉm cười hỏi. Trong tưởng tượng của con, ba là một người đàn ông cao to, vòng tay to lớn để có thể ôm mẹ vào lòng. Dạ Thiên hồn nhiên vô tư nói mà không để ý ánh mắt của Cố Duật đã rũ xuống che đi nỗi đau hiện lên trong ánh mắt. Người ông cao to, vòng tay to lớn sao? Trước kia chả phải anh cũng là một người như thế sao? Chả phải anh vững vững vàng vàng ôm Lộ Khiết vào lòng sao? Anh của hiện tại thật sự khiến anh không thể nhận ra nữa rồi. Đang thẫn thờ đắm chìm trong dòng suy tư, bỗng cả người anh được bao bọc vào lòng của Lộ Khiết. Đầu anh tựa vào ngực cô, nghe rõ từng nhịp tim của cô một lần nữa, tiếng nói dịu dàng như muốn cướp lấy trái tim anh. Cố Duật, em có vòng tay đủ lớn để ôm anh, em mạnh mẽ để bảo vệ anh, mọi chuyện đã qua rồi, anh không còn cô đơn nữa. Lộ Khiết nhận ra ánh mắt của Cố Duật là nỗi đau, là tự trách bản thân, là sự vô dụng, cô biết anh đã phải trả qua những gì, người đàn ông cao cao tại thượng phải ép mình an phận mỗi ngày trên chiếc xe lăn sao có thể được. Phải đó, ba à, con sẽ đủ to lớn để ôm cả hai người vào lòng. Dạ Thiên thấy mami ôm ba vào lòng, lời nói muốn bao nhiêu dịu dàng có dịu dàng, muốn bao nhiêu yêu thương có yêu thương, nhìn ba của cậu giờ đây đáng thương đến mức nào. Cậu sẽ mau ăn chóng lớn bảo vệ hai người mới được. Cảm ơn em, Lộ Khiết, cảm ơn em, cho dù anh đã từng hành hạ em vẫn không bỏ rơi anh, cho dù đã để em cô đơn chống chọi với đau đớn nhưng em vẫn ở bên cạnh anh, cả đời Cố Duật này đều nợ em. Sau đây là một số câu chuyện cà khịa của ai thì mọi người cũng biết rồi. Bà à, mau lên đi, nắng mà lên thì chúng ta sẽ đen ra đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Thiên đứng trong phòng khách chu cái miệng nhỏ lên hối thúc Cố Duật, anh đang trong bếp gom đồ ăn để đem ra ngoài sân vườn cho Lộ Khiết. Hôm nay gia đình anh sẽ cấm trại ngoài sân vườn, cảm giác này phải tả sao nhỉ? Vừa vui lại hạnh phúc, miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Anh để đồ ăn lên đùi, tay di chuyển đồ điều khiển trên xe lăn, chiếc xe chậm chậm xoay hướng chạy ra ngoài phòng khách, vừa ra tới đã thấy Dạ Thiên hì hục hối thúc. Mau mau đi ba, Dạ Thiên đi tới cầm lấy đồ trên đùi của Cố Duật, miệng cũng không quên hối thúc, hôm nay trời đẹp như vậy phải mau mau ra ngoài vườn hưởng thụ thôi. Được rồi, Cố Duật mỉm cười nhìn đứa con trai còn nhỏ tuổi mà đã khó tính như ông cụ rồi, lớn lên rồi không biết phải làm sao. Quản gia Cố đang cùng Lộ Khiết ngoài vườn bày dọn thảm và đồ nướng, vừa bày dọn xong đã thấy Cố Duật và Dạ Thiên. Cô mỉm cười, đi tới bên cạnh Cố Duật hỏi. Anh có mệt không? Cần nghỉ ngơi không? Ây da, mẹ à, con mới là người mệt đây, sao mẹ không hỏi han con đi? Cách chương.